Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ không được nhúc nhích, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Nơm nớp lo sợ nói. Ta có thể biết được cái gì? Ta chính là sợ thần uyên sư tôn đem ta mang về Trạch Thiên Sơn đi bị phạt. Ta tự mình thoát ly tiên phái. Khủng tiên phái trừng phạt ta. Thiên thần uyên nheo nheo mắt. Sợ bị phạt, là cùng ngươi sư tôn Yến Trần Tiên Quân mệnh đèn bỗng nhiên tắt có quan hệ sao? Yến Trần Tiên Quân thật sự ngã xuống. Ta cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Tiền vệ trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hắn tuyệt đối không thể cho hắn biết sư tôn chuyển thế sự. Càng không thể làm hắn phát hiện phá miếu tiểu sư tôn. Thần uyên tiên tôn, chúng ta đứng ở này đầu gió nói chuyện có thể hay không không quá phương tiện. Thiên thần uyên chọn một chút mi. Ngươi là lo lắng ta thương tổn trong miếu hai cái tiểu thiên tộc. Lấy hắn linh lực, tự nhiên có thể nhận thấy được quanh thân tổng cộng có bao nhiêu người tu tiên. Tiền vệ tim đập như cổ. Ta hiện tại thân phận là Phượng Kệ Sơn một người thiên tộc người hầu. Ta còn tưởng giữ được bát cơm. Tổng muốn hỗn khẩu cơm ăn. Hỗn khẩu cơm ăn. Thiên thần uyên cười một chút. Cảm thấy hắn so từ trước ở Trạch Thiên Sơn khi phải có thú nhiều. Hành. Chúng ta đây đổi cái địa phương liêu. Hắn cơ hồ chỉ là nhẹ nhàng một chút mũi chân. Dưới chân nháy mắt hiện lên một đạo ánh sáng tím. Chờ tiền vệ cả người phản ứng lại đây. Phát hiện chính mình đã đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Đây là một cái thật lớn ma quật huyệt động. Phía trên khai thật lớn mấy cái vết nứt. Vết nứt phóng ra tiến từng sợi mỏng như cánh ve ánh trăng. Ở dưới ánh trăng là một tòa Phật nằm thật lớn hoành nằm ở vách đá thượng. Phật nằm trong đó một bàn tay nâng phần đầu. Một cái tay khác buông xuống dưới chỉ vào phía dưới một vị trí. Ở vị trí kia thượng có thể nhìn đến từng tòa sừng sững kim màu đen cung điện phòng ngói. Này đó cung điện đều đèn sáng. Kim sắc bên cạnh cùng ngọn đèn dầu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phảng phất khu rừng hắc ám ánh huỳnh quang. Nơi này là ma cung, đi thôi. Tiểu Càn Vi, thiên thần uyên mỉm cười từ phía sau đi tới. Hữu dụng thon dài cánh tay tạp trụ bờ vai của hắn. Cường ngạnh mang theo hắn hướng trung ương nhất một tòa cung điện đi đến. Tiền vệ cả người đều là cương. Thần uyên tiên tôn, nơi này là địa phương nào? Nơi này nha, nơi này là ta ở tu la giới một chỗ bí mật ẩn thân chỗ. Thiên thần uyên phụ thượng hắn nách tai. Thanh âm mềm nhẹ, người khác đều không cho tiếng Nga. Này mẹ nó là ngươi ma cung cho rằng hắn không biết sao, tiền vệ trong lòng rít gào. Nhưng chỉ có thể cố nén ăn mặc làm cái gì cũng không biết. Bồi giới cười hai hạ. Này ẩn thân chỗ, liền rất đại rất tráng lệ huy hoàng. Thiên thần uyên cong con mắt. Người nếu thích, có thể thường trụ. Ách, thật cũng không cần. Tiền vệ cuối cùng bị thiên thần uyên sinh kéo ngạnh xả mang vào ma cung chính điện. Huyền hắc thiết môn thật mạnh đóng lại. Ma cung nội cùng bên ngoài có chút bất đồng. Cả tòa ma cung cung điện thọc sâu đan sen. Trong điện có một đạo hà. Trên sông một tòa thủy hành lang từ cửa chính vẫn luôn kéo dài đến bên trong sáng lên hoa sen tẩm điện chung. Thủy trên hành lang có thể nhìn đến một chản chản lập lòe ánh nến đèn cung đình. Thủy hành lang hai sườn là dòng nước. Dòng nước thượng có tiên khí lượn lờ. Khiến nàng thấy không rõ thủy hành lang hạ nước chảy. Thiên thần uyên tiếp tục mang theo tiền vệ đi phía trước đi. Hoa sen tẩm điện nội quang mỏng manh lóng lánh. Phá lệ xinh đẹp, tiền vệ có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại linh áp. Tự bên trong từ từ nở rộ, cho đến lan tràn tới rồi toàn bộ cung điện bên trong. Tiền vệ đột nhiên ý thức được cái gì? Quay đầu nhìn bên người thiên thần uyên liếc mắt một cái. Thiên thần uyên chỉ là mỉm cười. Híp mắt. Nhìn qua càng ngày càng giống manga anime những cái đó híp mắt đại vai ác. Ta cảm giác bên trong giống như có cái gì. Tiền vệ do dự mà mở miệng. Kia cổ linh lực so bên người vai ác đại ma đầu uy áp càng trọng. Thiên thần uyên nở nụ cười. Hắn càng ngày càng cảm thấy tiền vệ có ý tứ. Bên trong nằm chính là ta chân thân. Trần thân, người sư tôn trước kia không có đã nói với ngươi, ta là long thân tu luyện mà thành sao? Tiền vệ mở to hai mắt nhìn, nguyên tác tiểu thuyết giống như, xác thật có ghi, nhưng cũng chỉ là sơ lược, cũng không có trọng điểm miêu tả thiên thần nguyên chân thân hình tượng. Thậm chí ở cuối cùng đại quyết chiến chung, thiên thần nguyên cũng không có huyễn hóa ra chính mình nguyên thân. Muốn hay không vào xem? Thiên thần nguyên giơ tay vén lên tẩm điện ngoại màn tre. Mời nói, tiền vệ chạy nhanh lui về phía sau hai bước. Không, không cần, thiên thần nguyên cong cong đôi mắt, đem hắn mang hướng trên mặt sông một cái đỉnh nội. Nhập tòa sau, tiền vệ thập phần co quắp bất an. Hắn cảm thấy thiên thần uyên như vậy quang minh chính đại dẫn hắn tới ma cung. Nhất định sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Thích uống cái gì trà? Thiên thần uyên lại không có để ý hắn bất an. Tiền vệ nơm nớp lo sợ. Đều được. Một cái ma tu bưng nước trà đi rồi tiến lên. Cung kính đặt ở trong đình trên bàn đá. Tiền vệ cơ hồ không mắt thấy. Này đều đã như vậy lỏa sao? Làm ma tu bưng trà đổ nước sao? Thảo, nói đi, người cùng Yến Trần Tiên Quân sau lại đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn mệnh đèn dập tắt? Thiên thần nguyên đem đựng đầy nước trà chén trà đầy đến tiền vệ trước mặt. Tiền vệ đôi tay chạy nhanh nắm lấy chén trà. Ly vách tường độ ấm cho hắn một tia ấm áp. Ngày đó, ta cùng sư tôn bị triệu đi chủ phong. Nhưng ở trên đường gặp một con sa ma trùng. Sa ma trùng, đúng vậy, rất mạnh yêu thú, sư tôn lúc ấy đã rớt giai, vô pháp địch quá sa ma trùng, hắn liền mở ra hàn băng địa giới nhập khẩu, mang theo ta trốn vào hàn băng địa giới. Thiên thần uyên nheo lại đôi mắt, này cùng phía trước hắn sở điều tra đến nhất trí, Yến Trần xác thật tiến vào hàn băng địa giới, lại không nghĩ rằng là bởi vì một con cái gì sa ma trùng. Này yêu thú vì sao hắn chưa bao giờ nghe qua? Hắn bàn tay phúc ở mặt bàn. Đầu ngón tay qua lại đánh. Tiếp tục, kia, ta đây liền tiếp tục nói. Tiền vệ lan lan hầu kết. Bắt đầu giảng thuật hàn băng địa giới nội sự. Ma vực thành phá miếu. Trên mặt đất đống lửa đã dập tắt. Lịch Uyên hoàng tử đợi một hồi lâu. Cũng không có nhìn thấy tiền vệ trở về. Có chút không kiên nhẫn. Sao lại thế này? Còn không có trở về sao? Yến Trần cũng mở bừng mắt. Hắn đứng lên. Ta đi tìm một tìm. Phiền đã chết. Ta cũng đi. Lịch Uyên hoàng tử nội tâm thập phần khó chịu. Nhưng vẫn là có chút lo lắng tiền vệ. Bọn họ hai người đang muốn bước ra phá miếu. Ai ngờ không trung đột nhiên rơi xuống uy áp. Áp lực cực lớn làm Yến Trần cùng Lịch Uyên hoàng tử đột nhiên chịu lực. Dưới chân thạch gạch đều bắt đầu nứt toạc. Yến Trần phát hiện không ổn, hắn lập tức phất tay áo bay ra một đạo linh lực đánh nát phá miếu nóc nhà. Chỉ thấy ngoài miếu không trung đã xuất hiện số chỉ thật lớn cao giai yêu thú. Chúng nó lượn vòng sau một lúc khoảnh khắc hướng tới bọn họ vọt xuống dưới. Đâu ra như vậy nhiều yêu thú? Lịch Uyên hoàng tử khoảnh khắc triệu ra một cái pháp khí. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Một cái thật lớn kim quang đồng trung từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bao lại hắn cùng Yến Trần quanh thân. Lao xuống dưới yêu thú hung hăng đụng phải đồng trung. Chúng nó lắc lắc đầu. Nhìn đến kim quang bao phủ hạ hai người. Gào giống một tiếng. Lại lần nữa đánh tới. Tựa hồ là muốn đem này pháp khí đánh vỡ. Đáng chết. Là chúng ta trốn tránh địa phương bị phát hiện sao? Lịch Uyên hoàng tử một bụng hỏa khí. Hắn tuy rằng biết ẩn thân không phải kế lâu dài, nhưng cũng không dự đoán được sẽ như vậy nhanh chóng đã bị phát hiện. Yến Trần đã tế ra hàm quang bích nguyệt kiếm. Hắn hộ trong người trước, ánh mắt xuyên thấu qua đồng trung hướng tới ngoài miếu xem. Phong Càn Vi ở nơi nào? Không biết, tổng sẽ không bị yêu thú ăn đi. Lịch Uyên hoàng tử lời này vừa nói ra, Yến Trần thế nhưng không chút do dự trực tiếp chạy ra khỏi đồng trung. Hắn hướng tới bên ngoài tìm kiếm. Một con nhỏ gầy điểu quái phát hiện hắn. Lập tức tốc độ bay nhanh chiều hắn vọt tới. Cẩn thận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Yến Trần trường kiếm lăng không vung lên. Một cổ cơn lốc nháy mắt che trời lấp đất tùy mũi kiếm trào ra. Trong gió lượn vòng vô số vũ nhận, chỉ trong nháy mắt liền đem kia điểu quái dây thành toái cha. Máu tươi hỗn loạn thịt khối bùm bùm rơi xuống, bắn mãn đầy đất, Lịch Uyên hoàng tử cả người đều cứng đờ. Hắn không dự đoán được Yến Trần lại có như vậy lực lượng. Nhưng giờ phút này Yến Trần căn bản quản không được trên đầu những cái đó xoay quanh yêu thú. Hắn nhanh chóng lao ra phá miếu hướng bốn phía tìm kiếm. Chính là nhìn chung quanh một vòng cũng không thấy Phong Càn Vi thân ảnh. Phong Càn Vi, hắn khuếch trương tầm mắt hướng chung quanh thăm dò đi. Lại phát hiện có rất nhiều ma tu chính hướng tới cái này phương hướng tới. Không được, không thể tiếp tục ở lưu lại nơi này. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 50, quỷ ngục trận lò, ngươi. Làm hắn uống ngươi huyết. Ma cung, thiên thần uyên nửa ỉ ở đình nội ghế đá thượng. Ngón tay thon dài cọ sát chén trà ly duyên. Bạc Tình đôi môi ngẫu nhiên nhấp thượng một ngụm. Giống như một cái phong lưu không kềm chế được nghe thư công tử. Tiền vệ đã đem hàn băng địa giới đã phát sinh sự thất thất bát bát đều nói cho hắn. Nói đến Yến Trần tiên quân vì cứu chính mình rời đi mà nhảy vào thí tiên đàm ngã xuống lúc sau. Thiên thần uyên đôi mắt hơi hơi mị mị. Trên người ẩn ẩn tản mát ra uy áp. Yến Trần tiên quân sẽ vì ngươi nhảy vào thí tiên đàm. Hắn giơ tay đem tiền vệ cầm trọn lên. Ta nhớ rõ ngươi cùng hắn quan hệ cũng không hòa hợp đi. Kia không phải sau lại ở hàn băng địa giới. Ta cùng với sư tôn sống nương tựa lẫn nhau sao? Tiền vệ vì soát vai chính hảo cảm độ. Chính là háo không ít tâm lực. Nguyên bản là nghĩ bế lên sư tôn đùi hảo quá tốt nhất nhật tử. Ai biết sư tôn liền như vậy ngã xuống. Nói như thế tới. Ngươi ở trong lòng hắn địa vị rất quan trọng. Thiên thần uyên cổ quái nhìn hắn. Tiền vệ cảm giác được như là bị xà theo dõi dường như. Cả người run run, còn hành đi, thiên thần uyên cười, hắn buông ra nắm hắn cầm tay, thon dài đầu ngón tay ở không trung lăng không một họa. Chỉ nghe thấy, leng keng, tiếng vang theo họa ra kia nói quang mang vang lên, một cái tiên khắc chú văn chuông đồng cứ như vậy quỷ dị xuất hiện ở trước mắt. Tiền vệ tâm lộp bộp một chút, chỉ cảm thấy không ổn. Đây là ma khí, tất ma pháp linh. Trong chuyện gốc phái ác đại ma đầu thiên thần uyên chính là dùng cái này ma khí dẫn Phong Càn Vi nhập ma. Sau lại Yến Trần tiên tôn bị Phong Càn Vi hủy bỏ linh căn dẫn tới mất đi hơn phân nửa linh lực sau. Ma đầu tức giận hắn hỏng rồi chuyện tốt. Lại dùng này ma khí khống chế vạn trùng dũng mãnh vào Phong Càn Vi thân thể hắn gặm thực huyết cốt. Tiền vệ đối này, tất ma pháp linh, thập phần kiêng kỵ. Nhìn đến nó lại xuất hiện khi hung hăng đánh dùng mình một cái. Thiên thần uyên lại chảo một cái đã bắt được hắn tay. Đem hắn bàn tay gắt gao giam cầm ở chính mình bàn tay dưới. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy rất tò mò. Ngày đó ở Trạch Thiên Sơn, ngươi là như thế nào cởi bỏ tất ma pháp linh khống chế? Lúc ban đầu dùng tất ma pháp linh khống chế Phong Càn Vi, là bởi vì hắn thăng giai vô vọng. Nội tâm chấp niệm mọc lan tràn, tất ma pháp linh có thể tăng lên nhân tâm trung dục niệm. Do đó làm đối phương nhân dục niệm này sinh tâm ma. Đi vào ma đồ, ngay từ đầu, Phong Càn Vi cũng xác thật bị ma khí ảnh hưởng, thậm chí bị vặn vẹo tâm trí. Nhưng kỳ quái chính là, nguyên bản hẳn là hoàn toàn bị tất ma pháp linh khống chế hắn lại bỗng nhiên ở kia một ngày nhẹ nhàng giải khai cấm chế. Thật giống như bị kéo vào vũng bùn người bỗng nhiên từ nước bùn chung nhẹ nhàng bò ra tới. Thậm chí trên người đều không dính nhiễm nửa điểm ma khí. Hắn là như vậy sạch sẽ đến hoàn toàn. Kia một ngày hắn đuổi tới Yến Trần Tiên Quân động phủ. Nguyên bản hẳn là đem lực chú ý tập trung ở Yến Trần Tiên Quân trên người. Chính là hắn sở hữu ánh mắt đều nhìn Phong Càn Vi. Hắn nghe hắn ở bên kia rảo biện, xin tha, rõ ràng hẳn là một bộ đê tiện hèn mọn bộ dáng. Lại toàn thân lộ ra một cổ khó có thể nói rõ ràng cảm giác. Loại cảm giác này liền phảng phất là hắn nhìn thấu thế giới này hết thảy. Bao trùm ở mọi người phía trên, chính là lại không đúng. hắn tu vi như cũ là như vậy thấp, thậm chí chảy nước mắt nước mũi lầy Yến Trần Tiên Quân xin tha. Nên hình dung như thế nào đâu? Đúng rồi, tựa như một cái sân khấu kịch trước xem diễn người. Rõ ràng thế giới này như thế chân thật, ở hắn trong mắt lại giống như một bộ sân khấu kịch thượng diễn. Mà hắn chỉ là cái kia trước đài người ngoài cuộc. Ta cũng không biết a. Tiền vệ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyền phù ở không trung tất ma pháp linh. Sợ nó gần chút nữa chính mình. Trong chuyện gốc đem nó miêu tả vô cùng kỳ diệu. Phong Càn Vi ở trước khi chết bị ngoạn ý nhi này tra tấn thê thảm không thôi. Thậm chí cuối cùng bị Yến Trần Tiên Quân giết chết. Người đọc đều cảm thấy là một loại giải thoát. Hắn kỳ thật rất sợ chết. Cũng sợ đau. Thiên thần Uyên Phúc ở hắn MU bàn tay thượng tay nhận thấy được tiền vệ run rẩy. Hắn hơi hơi câu một chút khóe miệng. Kia tất ma pháp linh thượng bỗng nhiên toát ra một cái mảnh khảnh tơ hồng. Tựa như xà giống nhau vòng đi lên. Đem hai người tay chậm rãi tương chiến. Quảng cáo. Cách chương.